Nghệ tương đương bảo bối. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sùng Văn, đem những tội chứng này cùng với thư viết tay của trẫm phái người giao cho Khâm Sai từ kinh thành đi ra. Để hắn xử lý nghiêm khắc cho trẫm. Ngoài ra cũng giao cho thân tín bên kia kinh thành mang một lá thư. Để cho bọn họ bắt đầu bí mật điều tra kỹ toàn bộ quan viên kinh thành từ tứ phẩm trở lên. Cần phải hảo hảo tẩy trừ triều đình một chút thôi. Triển Đình Hiển đem mật hàm vừa viết xong giao cho Sùng Văn. Thần đi làm ngay, Chu Sùng Văn tiếp nhận mật hàm cất xong. Lần này sau khi chúng ta đi ra đạt được thật đúng là không tệ. Có quá nhiều tệ nạn là chúng ta ở trong triều đình vĩnh viễn sẽ không phát hiện. Hơn nữa bây giờ hình tượng Khánh Nguyên triều đình trong mắt bách tính thật sự là rất kinh khủng cứ như vậy thêm nữa. Nếu như có chiến tranh, không cần quân địch công kích, nói không chừng cổng thành cũng sẽ bị dân chúng tự mình mở ra. Chu Sùng Văn lo lắng nói, không sai, đây cũng là lo lắng của ta. Triển Đình Hiển suy nghĩ sâu xa, quan viên hiện tại phần lớn tuổi đã già, tư tưởng bảo thủ cổ hủ, không theo kịp hình thức biến hóa, nhưng đều giữ chức vị trọng yếu, mượn cơ hội lãm tài. Lãm, thu tóm, gom, không làm việc thật sự, nên đem vị trí nhường cho người có tài làm. Lăng Kỳ, thúc phụ ngươi hiện tại thế nào rồi? Từ sau sự kiện năm đó, hắn liền đóng cửa không ra. Đến lúc đó những lão gia phản đối kia còn phải dựa vào hắn tới gây áp lực đấy. Thúc phụ bây giờ người mặc dù không hề cùng quan lại trên triều qua lại. Nhưng một chút đại sự hắn vẫn biết. Với lại lý ra chúng ta chỉ trung thành với hoàng thượng. Bệ hạ không cần lo lắng, nếu mà đến lúc đó có nhu cầu, thúc phụ nhất định sẽ ra mặt, hai vị công tử lý ra còn không có tìm được sao? Chu Sùng Văn hỏi, chuyện này lúc đó chính là huyên náo dư luận xôn xao. Công chúa phái người sát hại nguyên phối phu nhân của hầu gia. Vợ lớn, chính thức cưới hỏi, lại đem tiểu hầu gia chỉ có 6 tuổi bán cho quan quán. Mà bản thân công chúa cuối cùng cũng bị tố cáo toàn bộ tội trạng. Treo trần chuồng trên cổng thành, Thái Hoàng cũng vì vậy bệnh không dậy nổi, nhường ngôi vị hoàng đế. Lý gia lục lọi tất cả các quan quán lớn nhỏ. Đừng nói không thấy bóng dáng tiểu hầu gia thất lạc mười mấy năm trước. Ngay cả sau đó tiểu công tử mất tích cũng tìm không thấy. Một chút manh mối cũng không có. Xem ra bây giờ là giữ nhiều lành ít, nhớ tới bọn họ mấy ngày trước cứu người. Hắn là, Nga, đúng rồi, Đình Hiền, rốt cuộc ngươi tính xử lý thế nào, bảo bối kia của ngươi. Sẽ không thật tính toán cùng hắn chơi đùa suốt như thế chứ. Nói xong chính sự, Chu Sùng Văn bỗng nhiên nói đến thượng quan Nghệ. Dọc đường đi, hắn thấy rõ ràng, Đình Hiển thay đổi quá lớn. Hắn rất để ý một người, mà đây đối với một bậc đế vương mà nói là rất không cần thiết. Ta nghĩ muốn mang hắn đem về cung. Triển Đình Hiển nói ra ý nghĩ của mình. Hắn chưa từng có qua cảm giác như vậy. Như thế để ý một người, mỗi ngày muốn trông thấy hắn, nhìn thấy hắn vui vẻ, không muốn hắn thương tâm không khoái lạc. Chỉ cần thấy thần sắc hắn sinh lực bắn ra tứ phía thì cảm thấy thoải mái vô cùng. Lúc trước mới đầu hắn chỉ là bị thu hút bởi tài năng của hắn. Về sau biết hắn là hậu nhân của thượng quan gia mới mượn cơ hội tiếp cận. Nhưng hiện nay chung sống cùng nhau lại bị người này thu hút sâu sắc. Không muốn buông tay, tiến cung, ngươi cảm thấy hắn thích hợp ở chốn hậu cung ngươi lừa ta gạt sao? Hắn như vậy tại triều đình không có chỗ dựa vững chắc. Lại được người sủng ái chỉ có một kết cuộc, đó chính là chết, nếu như không muốn chết sẽ học được nguyên tắc sinh tồn của hậu cung. Thay đổi dung tục không chịu nổi, khi hắn học được tranh giành tình nhân, cố tình gây sự, ngươi còn có thể thích hắn giống như bây giờ không? Đem hắn ném ở hậu cung tự sinh tự diệt, đừng quên, hắn cũng coi như là tiểu cữu tử. Em vợ, của Hoàng đế Yến Khánh Quốc chứ? Người nọ sẽ cùng thượng quan Nghệ ngồi yên không để ý sao? Đúng vậy, làm bảo bối có một ngày cũng thay đổi biến thành giống như những hậu phi. Nam sủng trong cung chỉ biết nịnh hót đòi cưng chiều dung tục thế nào? Mình làm sao bây giờ? khi thế lực phía sau gây áp lực hắn làm sao bây giờ? Yên tâm, ta sẽ bảo vệ hắn tốt, sẽ không để hắn bị nhiễm bẩn. Hắn vĩnh viễn sẽ không thể biến thành người dung tục chỉ biết quyền lợi cùng với tranh thủ tình cảm. Cũng không biết là nói cho Chu Sùng Văn nghe hay là nói cho chính mình nghe. Lăng Kỳ, lát nữa ngươi và Lục cùng đi khu dân nghèo phân phát tiền của. Lại Triển Đình Hiển lời còn chưa nói hết, đã bị một hồi tiếng gõ cửa ngắt lời. Lý Lăng Kỳ mở cửa, phát hiện là Thiệu Lam gọi cửa. Có chuyện gì? Sắc mặt không tốt, thật xin lỗi, vốn không nên tới quấy rầy các ngươi. Nhưng thật sự là Thiệu Lam khổ sở nhìn ba người trước mắt hình như đang nói chuyện trọng yếu. Nghĩ là hắn bây giờ tới không đúng lúc, cho nên sau khi nói xin lỗi, quay người chuẩn bị ly khai, lại bị Triển Đình Hiển gọi lại. Chờ một chút, có phải bảo bối có chuyện hay không? Đúng là công tử và Lục đang giành đồ vật, công tử muốn cầm về chiếm làm tư hữu. Sở hữu tư nhân, Lục không đồng ý, cho nên công tử liền đem tất cả mọi thứ đeo ở trên người bò dưới sàng giường không ra được. Lục cũng đem chó giữ lão bản nhà trọ nuôi lôi đến hù dọa công tử. Kết quả công tử càng sống chết không chịu ra, bây giờ trong phòng loạn thành một đống rồi. Cái gì, giấu ở dưới sàng, hắn đã bao lớn rồi. Chu Sùng Văn cười to, hắn thật là xứng đáng với tên của mình. Đích thật là một bảo, còn là hoạt bảo, báo vật sống, can quấy. Triển Đình Hiển vội vàng đi ra khỏi phòng, hướng phòng thượng quan nghệ đi tới, đẩy cửa ra cảnh tượng làm cho hắn dở khóc dở cười. Chỉ thấy Lục dắt một con đại hoàng cẩu, hoàng, màu vàng, ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, Tử Nghiên ôm đồ ăn vặt nằm lì ở trên giường, thỉnh thoảng đem một khối điểm tâm đưa tới dưới giường. Cho người núp ở đó ăn, mà người núp ở dưới giường mở mắt to nhìn chằm chằm. Hai tay đang cầm điểm tâm ăn, chỉ cần đại hoàng cẩu áp sát một chút, tiểu nhân liền lập tức lùi về, mơ hồ có thể thấy được toàn thân hắn hơi hơi run rẩy. Bộ dáng đáng thương làm cho người đau lòng, Hiền ca ca, thấy Triển Đình Hiển đi vào, thượng quan nghệ xúc động vạn phần. Khi nghĩ tới Lục gia hỏa này dùng sinh vật mình sợ nhất hù dọa hắn. Thật là đáng ghét, bảo bối, mau ra đây, dưới sàng giường rất bẩn a. Triển Đình Hiển ngồi xổm bên mép giường. Ngoan, bảo bối mau ra đây, chúng ta còn phải đem những tài vật này phân phát tiếp nữa. Nếu không nhanh lên một chút trời sẽ sáng mất, đồ vật ở trên bàn đó, thượng quan nghệ vẫn không có thò đầu đi ra. Nhìn về phía cái bàn, Triển Đình Hiển rốt cuộc biết tại sao Lục sinh khí, tức giận, như thế, rõ ràng ba bao đồ vật hiện tại chỉ còn có một bao rưỡi. Hơn nữa còn là một ít đồ cổ, thư họa và đồ trang sức, bạc vụn, bảo bối, ngân phiếu và ngọc sức, trang sức bằng ngọc, đâu, tiểu gia hỏa này sẽ không thực sự giấu đi rồi chứ. Ý bảo Lục đem cẩu dắt đi, đem người giao cho mình. Lục đặt chén trà xuống, đứng lên, nhìn thiếu gia dưới giường một cái. Tử Nghiên ngươi cũng đi ra đi, dắt cẩu ly khai, tới đây, mang giày xuống giường, đem đồ ăn vặt phân một nửa giao cho Triển Đình Hiền. Thiếu gia, Nghiên Nhi trở về phòng ngủ đây, đem cửa cài lại, bọn họ đều đi hết chưa? Thương cảm hề hề hỏi, đều đi hết rồi, đi ra đi, Triển Đình Hiền đem tiểu nhân lôi ra ngoài. Nhìn trên người hắn treo đầy ngọc sức, bảo bối, những vật này phải phát cho những người nghèo túng. Hơn nữa ngươi lưu những vật đáng giá này lại chiếm làm tư hữu thì cùng những quan viên đó có cái gì khác nhau? Đây cũng không phải là hành vi của hiệp đạo, không phải trở thành giống như những tên tiểu tặc không phẩm chất sao? Ai nói, bảo bối cùng bọn họ không giống nhau, bảo bối xuất, đẹp trai, hơn bọn hắn nhiều. Hơn nữa hiệp đạo cũng là người a, cũng ăn cơm, đi ngủ, tiêu tiền, chỉ có chúng ta trước tiên giàu lên, mới có thể lãnh đạo những người khác làm giàu. Đây là cái gì ngụy biện, thấy nói không thông, Triển Đình Hiền quyết định dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết. Lục, Lăng Kỳ các ngươi đi vào một chút, biết hai người này nhất định giữ ở ngoài cửa. Quả nhiên, nghe thấy tiếng kêu hai người đẩy cửa đi vào. Đem người giữ chặt cho ta. chúng ta hợp lực đem tiền lục soát hết. Triển Đình Hiển phân phó. Các ngươi dám buông tay đem đồ vật trả lại cho ta, thượng quan Nghệ kêu gào. Cuối cùng trong tiếng kêu khóc cùng ăn vạ, ba người lục soát hết sạch tất cả tang vật trên người thượng quan Nghệ. Có một túi lớn, đem nó trả lại cho ta có được hay không? Lục, chỉ một cái này thôi. Thượng quan Nghệ nằm trên mặt đất ôm chân Lục thật chặt không thả ra. Đem khối Dạ Minh Châu trong con cá nhỏ kia lưu lại cho ta có được hay không? Vô cùng thành khẩn nhìn Lục. Sau một khắc, 15 bộ, hai người nhìn nhau. Cuối cùng Lục mềm lòng thỏa hiệp. Đem Dạ Minh Châu đưa cho thượng quan Nghệ. Chỉ một cái này thôi. Ân, Lục, ngươi thật sự là người tốt. Được rồi, hai người các ngươi mau đi đi. Trời gần sáng rồi, còn ngươi nữa, bảo bối, cũng nên lên giường ngủ đi. Đem thượng quan Nghệ ôm lên giường, cởi quần áo cho hắn, đắp kín mền, bảo bối, ngủ trước đi, một lát Hiển ca sẽ trở lại cùng ngươi. Thổi tắt đèn, đóng cửa phòng, hừ, đồ ngốc mới đem tiền giấu ở cùng một chỗ. Ha ha, từ dưới đệm giường móc ra 3 tấm ngân phiếu trị giá 1.2 vạn. Sau khi khóa vào trong giường nhỏ của mình, mới lên giường đắp kín mền đi ngủ. Trước kia đều phải ngủ đến mặt trời lên cao 3 sao thượng quan Nghệ mới rời giường. Hôm nay thức dậy rất sớm, hơn nữa còn cố ý ăn mặc xinh đẹp, chọn một bộ chói mắt đại hồng sắc, màu đỏ đậm, y phục đi ra cửa. Ngay cả Lục và Tử Nghiên cũng không mang theo, chỉ để ở trên bàn một mảnh giấy. Trên đó viết bản thân xuất môn đi dạo một chút, giữa trưa sẽ trở lại không cần lo lắng. Đem rượu và thức ăn hắn thích gọi ra. Lục, các ngươi biết bảo bối hắn đi làm cái gì không? Triển Đình Hiền có chút lo lắng hỏi. Bảo bối dáng dấp khả ái như vậy, lại không biết võ công. Nếu như đụng phải người xấu làm sao bây giờ? Không để ý Triển Đình Hiền khẩn trương hề hề. Lục ăn điểm tâm suy nghĩ một chút. Hỏi, Tử Nghiên, ngươi có đồ vật gì không thấy không? Đoán chừng chắc là đi ăn thôi. Với tính cách của thiếu gia, hắn bây giờ hẳn là ở Hồng. Tử Nghiên kỳ quái kêu, nhắc tới cái này hắn liền tức giận. Thiếu gia vậy mà đem đồ ăn ngon mình giấu cũng cầm đi hết. Một cái cũng không lưu lại, thật là quá hắc, xấu xa, mà, hắn đem hạt dưa cùng với đậu phộng tối hôm qua ta cố ý lưu lại cầm đi. Đúng rồi, còn 2 khối hoa quế cao, cắn chiếc đũa trong tay. Sáng nay ta còn thấy hắn đem Thiệu Lam kéo đến một bên nói thầm. Hình như là để Thiệu Lam làm cái gì cho hắn ăn. Mọi người nhất tề nhìn về phía Thiệu Lam đang cúi đầu ăn điểm tâm. Ta buông đũa xuống, công tử nói ta từ nhỏ cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên nhất định biết nấu cơm, cho nên hỏi ta có thể nấu nước ô mai hay không. Hắn muốn mang theo uống, sau khi ta nấu xong. Công tử liền đem nước ô mai đựng trong ống trúc mang đi. Sau đó lại suy nghĩ một chút. Nga, hắn lúc gần đi còn hướng lão bản mượn một băng ghế nhỏ. Chuyện này có ý tứ gì? Chu Sùng Văn nghe được có chút mơ hồ. Không phải là nói bảo bối kia đi đâu rồi sao? Sao nói tới cái này? Không cần lo lắng, Lục gắp lên một cái dầu cháo quẩy. Thiếu gia là chạy đi nơi nào đó phủ nha, đào hố đi. Hắn nhất định muốn là người đầu tiên tận mắt thấy lệnh truy nã, bản thân, dán trên tường. Dùng đũa chỉ vào hai mắt của mình, lúc này mới mang theo đồ ăn và ghế đi ra ngoài. Thiếu gia nhà chúng ta chính là một chủ tử biết hưởng thụ. Cho dù là, đào hố cũng tuyệt đối không ủy khuất chính mình. Ấy không, đồ ăn uống cũng mang theo đầy đủ, các ngươi cũng không lo lắng hắn gặp nguy hiểm sao? Triển Đình Hiền cảm thấy chính mình hiện tại rất nhức đầu. Bảo bối này sao không thể thành thật một chút, ngoan ngoãn đợi, chẳng lẽ hắn cũng không biết vóc dáng mình rất nguy hiểm sao? Yên tâm, thiếu gia tuy rằng không biết võ công, nhưng trên người hắn có tất cả các loại mê dược, ám khí cũng trang bị không ít, đi ra lan lộn, làm sao có thể có chuyện gì? Tử Nghiên an nhàn nói. Quả nhiên, đến trưa, thượng quan Nghệ mang theo băng ghế nổi giận đùng đùng trở về. Lão bản, trả lại ngươi, đem băng ghế nặng nề đặt ở trên quầy. quay người lên lầu, ai nha, bởi vì tức giận không có chú ý dưới chân, Thượng Quan Nghệ vấp ngã trên thang lầu. Tiếng kêu bi thương lập tức làm cho mọi người lo lắng chờ đợi trong phòng vọt ra. Nhưng mọi người chỉ thấy Thượng Quan Nghệ nằm ở trên thang lầu kêu rên. Bảo bối, Triển Đình Hiển kinh hô chạy tới, đem người nằm trên mặt đất ôm đứng lên. Có bị thương ở đâu không? Không sao, từ trong lòng ngực Triển Đình Hiển nhảy xuống, thở phì phò lên lầu trở về phòng đập phá đồ đạc. Tiếng đập phá tích tích ba ba từ trong phòng truyền ra. Còn xem vào tiếng mắng chửi của Thượng Quan Nghệ. Mẹ nó, đều là bổng chùy, chày gỗ, cái kia chó má chi phủ đúng là xả đàn. Ngu đần, người đề bạc hắn là hỗn đàn. Khốn nạn, hoàng đế để cho hắn làm quan là vương bát đàn. Khốn khiếp, triều đình như vậy sớm muộn gì cũng sụp đổ. Thượng Quan Nghệ ở bên trong chửi. Triển Đình Hiển ở bên ngoài nghe sắc mặt biến đổi nhiều lần. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Hiếm có ai có thể làm hắn tức giận thành như vậy. Chu Sùng Văn cười không nổi. Đừng đi, Lục kéo Triển Đình Hiển muốn đi vào dỗ người. Thiếu gia hiện tại đang bực bội. Ngươi đi vào cũng chỉ là dẫn tới mắng chửi. Hắn phát tiết xong liền sẽ đi ra. Lát nữa là tốt rồi. Lôi kéo Tử Nghiên và Thiệu Lam xuống lầu ăn cơm. Nghe Lục nói, Triển Đình Hiển nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, cũng đành đi xuống lầu. Uy, thấy lệnh truy nã sáng nay nha môn dán bên ngoài không? Thấy rồi, không phải là tối hôm qua có một tên trộm to gan đi trộm nhà chi phủ sao? Nghe nói là hắn trước đó đã sớm phát dự chi hàm. Thư báo trước, nhưng mà người trong nha môn không có phát hiện. Hơn nữa tên trộm kia trước khi đi còn lưu lại một bức họa. Vậy tên trộm đó tên gì? Ngươi người này sao đần thế? Chi phủ đại nhân không phải đã nói rồi sao? Tên trộm kia gọi là Hai Đóa Hoa. Bởi vì hắn vẽ trên tường hai đóa hoa. Phốc, Lục và Tử Nghiên đem rượu trong miệng đều phun ra ngoài. Má ơi, bọn họ mới vừa nói cái gì? Hai đóa hoa, cái này ở đâu ra? Triển Đình Hiển cũng suýt nữa bị rượu trong miệng làm sặc. Hắn bây giờ rốt cuộc biết vì sao bảo bối trở về tức giận như thế. Rõ ràng một cái danh tự nhã trí, lịch sự tao nhã, mà vị đổi thành tầm thường như vậy. Sùng Văn, sau khi trở về đem quan viên tiến cử tên chi phủ này xử lý cho ta. Danh tự này rõ ràng là vũ nhục hắn và bảo bối. Vâng, đã biết, cười run rẩy. Cách chương.